Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 623, thiên hạ quy tâm. Người nhân vô địch, nhân tự quyết, thất tự quyết bên trong một chiêu cuối cùng, cũng là ẩn chứa huyền Olivier số lượng, nhất là biến hóa khó lường một chiêu, lật tay liền có thể hủy diệt thiên hạ. Che tay cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, kia bài sơn đảo hải, trong nháy mắt liền có thể đem chính mình thôn phệ một chiêu. Rõ ràng đã gần ngay trước mắt, lại đột nhiên ở giữa hóa là từng tia từng sợi, như là gió xuân phật mặt, tận diệt trong lúc đó hết thảy hung lệ khí. Mặc dù một chiêu này nhìn đồng thời không có uy lực gì, nhưng là, làm là người trong cuộc Tào Tháo, lại có thể cảm giác được cái kia khổng lồ nhưng lại vô cùng huyền ảo lực lượng. Cái này lực lượng liền như là sâu không thấy đáy, lại rộng lớn biển rộng vô bờ, đã có thể chở thuyền, cũng có thể khoảng cách hủy diệt vạn vật. Chỉ bất quá ở chỗ người điều khiển nhất niệm trong lúc đó. Cái này liền là thất tự quyết cuối cùng một chữ, nhân tự quyết. Điều động khổng lồ như vậy mà huyền ảo lực lượng đã là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà chân chính để Tào Tháo sinh lòng thán phục lại là đối tại cái này lực lượng điều khiển, đại tượng vô hình thu phát tại tâm, phần này tu vi cùng dạng này lòng dạ không thể không để Tào Tháo tâm phục. Một chiêu cuối cùng hai người nhìn như cũng không có chân chính giao thủ, nhưng là ở giữa hung hiểm cùng thay đổi trong nháy mắt, chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể cho thể hội. Không đến dạng này cảnh giới, chung quy là không cách nào cảm ngộ ảo diệu bên trong. Đối 773 tại quan chiến mọi người tới nói, chỉ là cảm thấy như là một trận nhuận vật im ắng gió xuân phật mặt mà qua. Sau đó, cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Chung quanh trước đó kia một đạo ép tới người không thở nổi vô hình áp lực đã trừ khử ở vô hồn, liền ngay cả sát ý trong lòng cùng lệ khí cũng giống như bị gột rửa đến một đám hai sạch. Trời thanh vân lãng, vừa rồi dương cung bạt kiếm đã bị bình cùng thay thế, chỉ có giữa sân hai người vẫn như cũ xa xa đối lập. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Tào Tháo trong tay đã không thấy thanh công kiếm, mà Tiêu Thiên trong tay cũng là thu hồi hiên viên thần kiếm. Một tầng nhàn nhạt huyền ảo chi lực tại hai người trong lúc đó phồng lên, mà Tào Tháo thủy chung hờ hững không nói. Kỳ quái là Tiêu Thiên cũng không thúc giục, vẫn như cũ duy trì đứng chắp tay, im lặng chờ đợi. Thời gian một nén nhang quá khứ, ngay tại vây xem đám người có chút không trầm được khí thời điểm, Tào Tháo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng ngước mắt, ngóng nhìn cái này trước mắt thế hệ này kiêu hùng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Giờ này khắc này, Tào Tháo trên mặt thần sắc mặc dù vẫn là trước sau như một bình tĩnh, chỉ bất quá, đối với người tu vi cao thâm mà nói, bê phi, vẫn là có thể cảm giác được. Trong bình tĩnh, nhiều hơn một tia cảm giác khác thường, nếu như cứng rắn muốn hình dung, liền là một tia thoải mái. Sau đó, hắn cũng đồng thời ngẩng đầu, thật sâu mà liếc nhìn trước thanh niên một chút, sau đó, chắp tay. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tào người nào đó uổng xưng kiêu hùng, cuối cùng bại bởi dưới người nhân vô địch, Tào Tháo tâm phục khẩu phục. Đi qua một lần sau cùng giãy giụa, Tào Tháo cuối cùng rốt cục lựa chọn thần phục, cũng không phải là thần phục tại Tiêu Thiên thực lực sâu không lường được cùng thế lực khổng lồ phía dưới, nếu như vẻn vẹn lực lượng đọ sức, lại làm sao có thể lệnh cái này tam quốc thế giới một đời kiêu hùng thần phục. Chân chính lệnh Tào Tháo tâm phục khẩu phục, chỉ có 5 chữ, có thể giết mà không giết. Thất tự quyết một chiêu cuối cùng, trong nháy mắt liền có thể ở cái thế giới này xóa đi hắn tồn tại vết tích. Nhưng là, Tiêu Thiên, cuối cùng lại thao túng cái này huyền ảo lực lượng, làm ra có thể giết mà không giết lựa chọn. Đây cũng không phải là đơn thuần nhân từ, đối với bất kỳ một cái nào tranh đoạt thiên hạ người mà nói. Đơn thuần nhân từ đều chỉ có thể trở thành tranh bá chướng ngại vật, mà là một loại khống chế hết thảy. Tuyệt đối tự tin, trở thành người nhân không khó, nhưng muốn làm đến người nhân vô địch bốn chữ này, lại khó như lên trời. Mặt khác, còn có một cái Tào Tháo cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận nguyên nhân, liền là tại hắn cái này lực lượng tầng mặt, đã mơ hồ cảm giác được. Tiêu Thiên chân thực tu vi, hẳn là cũng không giới hạn ở đó, bị đại trận áp chế một cái cấp bậc thực lực, mới đưa đối phương tu vi biến là chuẩn thánh. Nói cách khác, đối phương chân thực lực lượng, là tại thánh giai lấy bên trên. Thánh giai thực lực, đó là một nhân vật ra sao? Cái kia chính là, sánh vai trong truyền thuyết thánh nhân lực lượng. Cái này lực lượng, đủ để khống chế vị mặt, lại há quan tâm một cái nho nhỏ tam quốc thế giới. Tại Tào Tháo trong lòng, ẩn ẩn cảm giác được, đối với trước mặt cái này bá chủ thực sự mà nói, cước bộ của hắn không hề chỉ dừng ở trước mắt thế giới A. Có lẽ, cái thế giới này chỉ là đối phương điểm xuất phát, hoặc là nói, một lần ngắn ngủi kinh lịch, đối phương dòng dã hành trình, có lẽ đã sớm xuyên qua vô tận thời không ở giữa. Không thể không nói, Tào Tháo ánh mắt xác thực hết sức kinh người. Thân là tam quốc thế giới nhân vật vở kịch, cực hạn ở trước mắt trong thế giới, vậy mà cũng có thể xuyên thấu trò chơi phó bản cực hạn, mơ hồ nhìn thấy khổng lồ chủ tuyến thế giới. Đến tận đây, Tiêu Thiên trong lòng cũng vào lúc này ra đời một cái ý niệm trong đầu. Hoàn thành thống nhất về sau, tam quốc thế giới nội dung cốt truyện liền xem như kết thúc. Mà hắn, dù sao không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại cái này phó thế giới này. Tại trở lại trò chơi chủ tuyến về sau, chính mình lưu lại tam quốc thế giới, chung quy cần một cường giả tới quản lý cùng khống chế. Lưu Hiệp không được, không nói nhường ngôi đại thống về sau chân long chi lực đã biến mất. Tâm tính của hắn cũng vô pháp làm một đời đế hoàng mà tồn tại. Lưu Bị, Viên Thiệu đã hủy diệt, Tôn Kiên phụ tử ba người, mặc dù đem chọn cái Giang Đông quản lý đến một mảnh giàu có, nhưng là chung quy an phận ở một góc, khuyết thiếu quản lý thiên hạ phóng khoáng khí độ. Cho nên, quan sát lần nữa một tí người trước mắt, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi có chút bật cười. Mặc dù hoàn thành đại hán nhất thống người là mình, bất quá, đây cũng là vì hoàn thành trò chơi chủ tuyến yêu cầu. Tại chính mình về lại trò chơi chủ tuyến về sau, quanh đi quẩn lại, chỉ sợ thay thế mình lưu ở cái thế giới này, quản lý thế giới này người, cuối cùng vẫn cái này một đời kiêu hùng Tào Tháo a. Chỉ bất quá, đây đều là nói sau. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Thành, mấy chục vạn người chơi tụ tập, ô ép một chút người chơi quần thể, toàn đều đưa ánh mắt về phía trước mắt một tòa tế đàn to lớn. Tòa tế đàn này, không chỉ là ở vào Viêm Hoàng Thành, cũng chính là thần đều Lạc Dương trung tâm, đồng thời, cũng là toàn bộ tam quốc thế giới trung tâm. Giờ phút này, bởi vì sắp cử hành đại điển, mà hội tụ mênh mông thiên địa chi lực, dẫn động phía trên tầng mây không ngừng lan lộn, phảng phất có một đầu vô thượng chân long ở bên trong quấy. Chân chính để người chơi cảm động vô cùng kích động, không hề chỉ là cái này thiên địa chi lực phun trào dị tượng, mà là bởi vì Tiêu Thiên thực lực cường đại, khiến cho cái thế giới này cấp phó bản sắp sớm hoàn tất. Mà bọn hắn những này kiên trì tới phó bản kết thúc người chơi, cũng đem cùng lúc đó hoàn thành phó bản nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được ban thưởng. Giờ này khắc này, khoảng cách dòng giã phong thiên đại điển còn có 3 ngày, nhưng là từ tam quốc thế giới các nơi chạy tới người chơi vẫn liên tục không ngừng từ Viêm Hoàng mấy chỗ cửa thành tràn vào tế trung quanh đài. Một phương mặt chờ đợi phó bản hoàn tất nội dung cốt truyện sự kiện, một bên lợi dụng giờ phút này điên cuồng tràn vào thiên địa linh lực, tăng lên chính mình tu vi. Giờ này khắc này, trong hoàng cung lại là một phen khác cảnh tượng. Lúc này Tiêu Thiên đã tiếp vào quân đoàn, tiến đến chinh phạt Tôn Quyền Lữ Bố đã khải hoàn hồi chiều. Trừ cái đó ra, lại còn nhiều một cái xinh xắn đáng yêu, gọi là Tôn Thượng Hương tiểu cô nương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.